Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Quỷ Thâm Hồng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, bỏ phiếu. Hải Hoàng trầm tư chốc lát làm ra quyết định, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể làm ra tổn thất ít nhất lựa chọn. Mặc cho chúng thần phát hiện ổ đánh tới khẳng định không được. Vậy cũng chỉ có thể phân tán chúng thần tinh lực. Mặc dù từng cái giả thần hóa khẳng định sẽ chết thảm trọng, nhưng là hắn vậy không phải là không có trừ bị dùng để luyện hóa Thâm Hải Cự Quy Thần Quốc thủ đoạn. Mặc dù sẽ trả ra giá rất lớn, nhưng bị buộc đến mức này chỉ có thể như vậy. Tán thành, phản đối, chấm ngoặc kép. 10 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối. Hải Hoàng sậm mặt lại nói, mặc dù hắn biết bỏ phiếu thông qua là khẳng định, nhưng không nghĩ đến sẽ có 10 phiếu tán thành. Chân chính đứng ở hắn nơi này, chỉ có 7 biển vua ở giữa tinh giới Hải Vương và âm hồn thượng tướng. Còn lại 5 cũng đầu phiếu tán thành, số lượng này vượt qua hắn dự trù. Quả nhiên những người này đều là vô ơn. Cầm xong chỗ liền sát theo hắn không chỗ tốt đảo mắt cũng chỉ cố mình. Quyết nghị thông qua, trước thời hạn tuyên chiến. Hải Hoàng trầm giọng nói, ngươi định làm gì? Thủy Tinh Long không nhịn được hỏi. Những người khác vậy mong đợi nhìn về phía Hải Hoàng. Không biết hắn biết dùng phương pháp gì để cho liên minh bán thần chủ động chịu chết. Đừng xem chúng thần hạ xuống trước kia từng cái bán thần ở tiền tuyến hăng hái không để ý thân. Đó là bởi vì bọn họ cần cho mình mở ra trên đất thần quốc đánh hạ một miếng đất. Hiện trên đất thần quốc đã mở ra, bọn họ từng cái đã thành là giả thần hóa. Bán thần chỉ có thể sống vạn năm, giả thần hóa chỉ cần trên đất thần quốc bất diệt mới có thể sống sót. Thật vất vả trường sinh. Kẻ ngu mới biết lái chiến, tình huống bình thường, hẳn là chúng thần hoàn toàn ổn định lại chủ động hướng giả thần tan ra chiến. Thần cách cấp bậc 6 trở lên thần thoại coi thường những thứ này giả thần hóa trên đất thần quốc. Nhưng là thần cách cấp bậc 6 trở xuống thần thoại nếu như có thể tóm thâu những thứ này giả thần hóa trên đất thần quốc, lại có thể từ trong đạt được chỗ tốt không nhỏ thậm chí tiến hơn một bước. Làm càng ngày càng nhiều giả thần hóa bị giết, bọn họ mới biết một lần nữa bị buộc liên thủ phản kháng. Bây giờ hiển nhiên không tới khi đó, nhưng là Hải Hoàng rất sớm trước kia liền quyết định đem tất cả bán thần làm con chốt thí dự bị kế. Chẳng qua là Hải Hoàng không chịu nói bọn họ vậy cũng không biết Hải Hoàng rốt cuộc có biện pháp gì. Các ngươi có nghĩ tới hay không chủ vị diện thế lực cường đại nhất là phương đó? Hải Hoàng nhìn Thủy Tinh Long hỏi ngược lại, chủ vị diện ý thức. Thủy Tinh Long đáp, chúng thần muốn làm cái gì? Hải Hoàng hỏi tiếp, đem chủ vị diện cải tạo thành có thể chống lại cái đó thần bí tồn tại dáng vóc to dung hợp thần quốc. Thủy Tinh Long không chút do dự nói, các ông làm như vậy chủ vị diện ý thức đồng ý không? Hải Hoàng cười lạnh nói, chủ vị diện ý thức hẳn không cách nào ra tay. Thủy Tinh Long cau mày nói, những cái kia bán thần cho là chủ vị diện đánh rơi chúng thần thần quốc. Nhưng là chúng ta cũng biết không phải là như vậy. Chúng thần là chủ động đem thần quốc dung nhập vào chủ vị diện. Các ông đã sớm và chủ vị diện ý thức đạt thành một loại ước định. Ước định, loại đồ vật này chính là dùng để xé bỏ. Hải Hoàng cười lạnh nói, chúng thần khổ cực đem chủ vị diện cải tạo thành siêu cấp thần quốc. Các ngươi nói các ông biết sẽ không cam lòng trên đầu hơn một cái khắp nơi kiềm chế các ông chủ vị diện ý thức. Chúng ta vạn quốc thành bang đối thủ là thần cách cấp bậc 6 trở xuống thần thoại. Còn như thần cách cấp bậc 6 trở lên thần thoại, các ông chiến trường ở âm ảnh vị diện. Những truyền thuyết kia ở giữa quái vật và vực sâu ma thần cũng trong buổi họp trận. Âm ảnh vị diện sẽ trở thành là cái thứ hai chiến trường. Tin tức này xác thực rất kinh người, nhưng là còn chưa đủ để cho vạn quốc thành bang giả thần hóa liều mạng chịu chết. Triệu Mục nghi vấn hỏi, hắn mặc dù từ đại dương tâm thời gian mộng thấy Hải Hoàng một chút kinh nghiệm, nhưng là Hải Hoàng cũng không phải mỗi ngày ôm đại dương tâm. Phần lớn thời điểm đại dương tâm đều là bị thu, cho nên hắn cũng không biết Hải Hoàng nói hết thảy các thứ này. Từ Hải Hoàng mới vừa rồi theo như lời tới xem, ở sau lưng hắn không phải đứng vực sâu hủy diệt ma thần chính là đứng thần thoại Chí Khôn Âm Ảnh. Sinh mạng, âm ảnh vị diện giống như là chủ vị diện lớn nhỏ. Trong đó thần thoại âm ảnh sinh mạng số lượng chí ít hơn trăm. Trong đó có Chí Khôn, tương đối nổi danh làm người biết thì có ba cái. Bây giờ Hắc Dạ Đao Phong bị mưu hại chết, vậy cũng chí ít còn dư lại hai cái. Mặc dù còn dư lại hai cái không bằng Hắc Dạ Đao Phong, nhưng là cũng là thần cách cấp bậc 9 khủng bố tồn tại. Mỗi một cái cũng có dịch tả chủ vị diện để cho chúng thần liên thủ đối phó tư cách. Nếu như sau lưng không người, Hải Hoàng căn bản không thể nào biết những thứ này, hắn cũng không biết bí mật. Quỷ Thâm Hồng biết mượn âm ảnh vị diện ở chủ vị diện xé mở một cái âm ảnh vết nứt không gian. Hải Hoàng cười lạnh nói, trừ Triệu Mục, tất cả mọi người đều khó tin nhìn Hải Hoàng. Quỷ Thâm Hồng, âm ảnh vị diện trong truyền thuyết xưa nhất thần thoại âm ảnh sinh mạng, 800.000 năm trước cũng đã tồn tại. Liên quan tới Quỷ Thâm Hồng truyền thuyết đến nay cũng không có đoạn tuyệt. Chủ vị diện chúng thần dạy sẽ có một cái lệnh phải giết. Đó chính là nói đạt tới Quỷ Thâm Hồng lập tức lấy độc thần tội hạ xuống thần phạt không chết không. Thôi, nhưng là dù vậy, Quỷ Thâm Hồng truyền thuyết chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chủ vị diện các nơi, luôn là có một ít người giống như thức tỉnh như nhau. Trong đầu đột nhiên toát ra cổ xưa Quỷ Thâm Hồng câu chuyện. Sau đó đem những câu chuyện này tỏa ra. Những người này kết quả chính là bị thần phạt. Sau đó lại có mới người thức tỉnh bản không nên tồn tại trí nhớ. Người bình thường nghe nói Quỷ Thâm Hồng sẽ bị thần phạt, bọn họ nhưng căn bản không quan tâm chúng thần thần phạt, thành tựu chúng thần kẻ địch. Bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua Quỷ Thâm Hồng cái này để cho chúng thần cũng sợ hãi tên chữ. 800.000 năm trước, Quỷ Âm Hồng phân ra hàng loạt phân thân đi ra âm ảnh vị diện. Những thứ này phân thân ở chủ vị diện con là một chuyện. Đó chính là chia ra lại chia nứt ra, sau đó ẩn núp sống nhờ ở chủ vị diện tất cả sinh mệnh trong cơ thể. Chúng thần không có một cái phát hiện. Cho đến có một ngày Quỷ Thâm Hồng đột nhiên kích hoạt mình phân thân. Đó là chân tránh chúng sanh hạo kiếp. Một ngày bây giờ toàn bộ chủ vị diện đừng nói người sống, liền liền một cái côn trùng cũng không có may mắn còn sống sót. Trừ một ít không có trí khôn thực vật, toàn bộ chủ vị diện lại cũng không thấy được bất kỳ còn sống. Đồ, hạo kiếp ngày thứ hai, tất cả chết đi sinh mạng sống lại. Nhưng mà những sinh mạng này đã không phải là vật còn sống mà là âm ảnh sinh mạng. Chúng thần căn cơ chính là chủ vị diện. Mất đi chủ vị diện tín đồ số lượng lớn giảm, mỗi một cái thần thoại đều không cách nào tiếp nhận. Vì vậy chúng thần và Quỷ Thâm Hồng mở ra dài đến 60.000 năm chiến tranh. Đơn thuần thực lực cá nhân, Quỷ Thâm Hồng không bằng tương lai sinh ra Hắc Dạ Đao Phong. Nhưng là quần chiến năng lực và bảo vệ tánh mạng năng lực, Quỷ Thâm Hồng nhận thứ nhất, không người có tư cách gọi thứ hai. Vậy một chàng cuộn sạch tất cả đại vị diện chiến tranh. Cuối cùng lấy Quỷ Thâm Hồng ở chủ vị diện phân thân bị chém chết hầu như không còn. Sau đó bản thể bị chúng thần bao vây âm ảnh vị diện một cái địa phương nào đó thành tựu chung kết. Một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Một cái chúng thần cũng chỉ có thể vây khốn nhưng không giết chết tồn tại. Hải Hoàng nói hắn đứng sau lưng Quỷ Thâm Hồng. Rốt cuộc là hắn điên rồi vẫn là bọn họ lỗ tai xảy ra vấn đề nghe lầm. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, vậy Hải Hoàng liền là chân tránh bảo hổ lột ra. Đừng nói đem Quỷ Thâm Hồng làm nước lũ và mãnh thú chúng thần.